Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thuấn sát, thì cốt mạch thập chỉ xuyên đạn, khoảng cách gần như thế, tuyệt đối không tránh thoát. Kimimaro tự tin thầm nghĩ. Kimimaro đem 10 ngón tay nhắm ngay Roshi. 10 viên xương ngón tay xuyên thấu qua da rẻ. Dường như viên đạn bình thường bắn ra đi ở xương ngón tay phóng ra trong nháy mắt. Kimimaro hầu như liền muốn coi chính mình đã thành công xác thực. Ở khoảng cách gần như thế, nếu như trước đó không có chuẩn bị, mặc dù là ảnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối không tránh thoát Kimimaro ám hại. Cái này cũng là làm người sao thường thường có. Người nói, ninja không thể tính toán theo lẽ thường, nguyên nhân nhẫn thuật lực công kích thường cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là hạ nhẫn, cũng có thể nắm giữ đủ để có thể giết chết ảnh cấp cường giả mạnh mẽ nhẫn thuật. Chỉ cần hơi lớn ý một điểm, cao thủ rất có thể nuốt hận ở người yếu trên tay mà ở sức phòng ngự lên. Nhẫn thuật nhưng không có lực công kích cường đại như vậy, hơn nữa nhẫn giới dùng để phòng ngự nhẫn thuật cực kỳ khuyết thiếu. Cái này cũng là tại sao phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật sẽ như vậy nổi tiếng. Ninja tố chất thân thể tuy rằng mạnh hơn qua người bình thường, thế nhưng đối mặt nhẫn thuật công kích, mặc dù là C đẳng cấp nhẫn thuật, cũng có bị thương khả năng. Có điều Kimimaro đến cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm. Ở phát động công kích trước, cả người khí thế cũng đã chuyển biến, ánh mắt cũng biến đặc biệt ác liệt. Loại khí thế này lên bỗng nhiên chuyển biến, chính là cho đối thủ tốt nhất nhắc nhở cảm giác được nguy cơ kéo tới. Roshi trong nháy mắt rõ ràng chính mình bất cẩn rồi. Có điều Roshi kinh nghiệm chiến đấu đến cùng không phải Kimimaro có thể so với. Ở nhận ra được nguy cơ đến trong nháy mắt, Roshi liền tiến vào dung độn chakra hình thức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức quấn quanh nhiệt độ cao. Dung nham Kimimaro phát bắn ra, xương ngón tay bị Roshi bên ngoài cơ thể dung nham chống đối, chỉ là duy trì chốc lát liền đã hòa tan. Hơn nữa Kimimaro bị Roshi nắm lấy cánh tay cũng lại kịch liệt dưới nhiệt độ bị phỏng. Như không phải Kimimaro đúng lúc đem xương bao trùm ở da rẻ bên ngoài, chỉ sợ Kimimaro chỉnh cánh tay đều muốn phế đi. Khá lắm, quả nhiên xài ám chiêu. Roshi phẫn nộ khẽ quát, thiếu một chút liền lật thuyền trong mương. Nhìn trước mắt Kimimaro, Roshi trong lòng sát ý tăng cao. Dùng xương công kích thủ đoạn, đây tuyệt đối không phải nham ẩn thôn nhẫn thuật, mà là vụ ẩn thôn Kaguya bộ tộc huyết kế giới hạn. Có điều tục truyền Kaguya bộ tộc đã bị vụ ẩn thôn diệt tộc, gia tộc này truyền nhân duy nhất hiện tại đã bị Konoha Chutetsu Senmei thu dưỡng. Quãng thời gian trước chuyện này còn huyên náo sôi sùng sục. Roshi cũng từng có nghe thấy, người là Kimimaro. Roshi dùng khẳng định ngữ khí hỏi thiết. Bị ngươi phát hiện, Kimimaro hừ nhẹ nói, cảm giác được Roshi khí thế bàng bạc. Kimimaro lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé dĩ vãng. Tuy rằng thường xuyên cùng Chutetsu Senmei cao thủ như vậy đối luyện, nhưng Chutetsu Senmei cũng chỉ là cho Kimimaro uy chiêu, chưa từng có chân chính động tới sát ý. Thời khắc này, Kimimaro mới rõ ràng cảm nhận được thượng nhẫn tỏa ra sát ý đến tột cùng đáng sợ dường nào. Chỉ là cảm thụ này cỗ sát ý, toàn thân cũng đã không cách nào nhúc nhích. Đi chết đi, Roshi hét lớn một tiếng, nắm chặt hữu quyền quay về Kimimaro mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm, một bóng người dường như đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào cách đó không xa trên vách núi. Bóng người cùng vách núi vừa mới tiếp xúc liền sản sinh kinh thiên nổ tung, sự mạnh mẽ khí lưu cuồn cuộn như lôi, đến mức sơn băng địa liệt, toàn bộ ngọn núi lay động đong đưa, khác nào muốn sụp đổ bình thường. Nham thạch trực tiếp bị này nguồn sức mạnh va nát tan, toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, ngọn núi bắt đầu đổ nát, sụp xuống cự tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đem bay ngược ra ngoài bóng người vùi lấp uy chi liệt. Thế chi mãnh. Xem Kimimaro dọa người thất sắc một lúc sau, Kimimaro mới ở này kinh thiên uy thế dưới phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chutetsu Senmei chính đứng ở phía sau mình, trên tay phải còn bao vây một tầng nắm đấm hình dạng nham thạch. Tuy rằng đã sớm biết quái lực quyền, thêm nham quyền thuật, lại thêm gia trọng nham thuật, cùng đánh sẽ uy lực kinh người. Thế nhưng tận mắt đến, liền ngay cả Chu Tê Su Sen Mây cũng không khỏi sững sờ ở đương trường. Tuy nói ngọn núi vẻn vẹn chỉ là sụp xuống một khối nhỏ, nhưng Chu Tê Su Sen Mây cũng không có tiến vào tiên nhân hình thức a. Đang không có tiên nhân hình thức đối với nhẫn thuật bổ trợ dưới, đòn đánh này uy lực vẫn còn có hiệu quả như thế. Nếu như tiến vào tiên nhân hình thức, há không phải cú đấm này xuống, liền ngay cả núi nhỏ đều có thể oanh sụp. Trước đây xem manga thời điểm, Chu Tê Su Sen Mây liền từng nhổ nước bọt qua. Tiền kỳ nhẫn thuật tuy rằng kỳ diệu, nhưng uy lực kỳ thực cũng là cái kia dáng vẻ thôi. Thế nhưng đến đại hậu kỳ, lại là triệu hoán thiên thạch, chặt đứt núi nhỏ, cắt nát thiên thạch, cùng tiền kỳ khác biệt cũng quá to lớn. Thế nhưng thời khắc này Chu Tê Su Sen Mây vững tin, cùng phổ thông nhẫn thuật so với, có một ít nhẫn thuật sức mạnh to lớn, tuyệt đối không phải là loài người có thể suy đoán. Rốt cục có một chiêu tất sát kỹ, hơn nữa nhìn uy lực này tuyệt đối muốn xa vượt xa cái gọi là cấp S nhẫn thuật. Nếu như ở tiên nhân hình thức dưới phát động, e sợ mặc dù là vĩ thú, chúng vào hai quyền sau khi đều muốn đợi lần sau sống lại. Thời khắc này Chu Tê Su Sen Mây thật sự có một loại thiên hạ chi lớn, nơi nào cũng có thể đi ý nghĩ. Cái gì đệ tam Hokage, cái gì Akatsuki, cái gì Raigan, cú đấm này xuống, còn không cũng phải cho ta quỳ. Đại đại nhân, Kimimaro lẩm bẩm âm thanh, đánh gãy Chu Tê Su Sen Mây. Oai oai, hả? Chu Tê Su Sen Mây khinh nghi đạo, ngài làm sao đến rồi? Kimimaro khó mà tin nổi hỏi. Thời khắc này Kimimaro vừa khiếp sợ với Chu Tê Su Sen Mây thực lực, cũng hơi nghi hoặc một chút Chu Tê Su Sen Mây vì sao lại đột nhiên xuất hiện cứu chính mình. Không phải nói để cho mình một người giải quyết sao? Kỳ thực vừa một khắc đó, Kimimaro đã chuẩn bị kỹ càng phát động chính mình mạnh nhất một đòn, cùng Roshi đồng quy vu tận. Nếu như không phải biến cố bất thình lình này, Kimimaro cũng sẽ không dừng lại. Ta ở y phục của ngươi lên lưu lại phi lôi thần thuật, ấn thức. Ta đã sớm biết, lấy thực lực của ngươi, căn bản sẽ không là Roshi đối thủ. Để ngươi tiếp thu nhiệm vụ này, ngoại trừ muốn rèn luyện ngươi năng lực ứng biến ở ngoài, cũng là muốn để ngươi tiếp cận Roshi. Ta tốt nhân cơ hội cho hắn một đòn chí mạng. Chu Tê Su Sen Mây giải thích phát động phi lôi thần thuật, cần đặc chế phi tiêu tình báo, đã bị toàn bộ nhẫn giới biết rồi. Hiện tại hầu như chỉ cần thấy được Chu Tê Su Sen Mây ném ra phi tiêu, liền sẽ không có người nghĩ chống đối, mà là nghĩ ứng nên như thế nào né tránh. Thế nhưng nếu như đem phi lôi thần thuật, ấn thức khắc ở trên người người khác, lại thừa dịp kẻ địch không có phòng bị thời điểm, đột nhiên truyền đưa tới, tuyệt đối sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại như lần này âm đi Roshi, quả thực dễ như ăn bánh. Đại nhân, ngài không phải nói để ta một người giải quyết sao? Kimimaro nghi ngờ hỏi. Để ngươi đến chấp hành nhiệm vụ lần này, ngoại trừ muốn rèn luyện ngươi năng lực ứng biến ở ngoài, ta cũng muốn cho ngươi mau chóng nhận rõ nhẫn giới hiện thực ám bộ nhiệm vụ cùng phổ thông ninja nhiệm vụ không giống nhau. Ngày sau ngươi tiến vào ám bộ, mỗi ngày đều muốn sống ở giết chóc cùng âm mưu bên trong. Chu Tê Su Sen Mây giải thích. Ta rõ ràng, Kimimaro nói rằng, sau đó nhìn một chút cách đó không xa đống đá, mở miệng nói, tên kia sẽ không chết đi. Hẳn là sẽ không đi. Ta đã hạ thủ lưu tình. Chu Tê Su Sen Mây có chút bất đắc dĩ nói, đối phương nhưng là Jinchurikiya, sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi. Đi cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.